Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chương 159, bán thánh con rối. Cùng Bồ Đề Cổ Thụ giao dịch. 4K, đây chính là Bồ Đề Cổ Thụ sao? Khi thấy xa xa cái kia khỏa lớn vô cùng, thân cây cao vót đến hầu như xuyên thẳng mây xanh xanh lục cổ thụ, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi rất là chấn động. Đại gia thêm sức lực, lập tức liền muốn đến Bồ Đề Cổ Thụ phụ cận. Đang nhìn đến Bồ Đề Cổ Thụ sau, Hồn Ngọc nhất thời lớn tiếng quát. Sau đó tất cả mọi người liền phảng phất nhìn thấy hy vọng như thế. Lần thứ hai bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ. Ở từng tiếng phẫn nộ tiếng giống to bên trong, đội ngũ tiếp tục ở hung trong thú triều qua lại lên. Cuối cùng đi tới Bồ Đề Cổ Thụ xung quanh bị ánh sáng xanh lục bao phủ khu vực. Mà ở mọi người tiến vào đến khu này màu xanh lục khu vực sau, từ bốn phương tám hướng đuổi theo hung thú không khỏi nhất thời dừng bước. Nhìn Bồ Đề Cổ Thụ phát sinh ánh sáng xanh lục bao phủ khu vực, mỗi một cái đều nhe răng trợn mắt, lộ ra đầy mặt hung ác vẻ. Thế nhưng là phảng phất có điều kiêng kỵ gì như thế, không dám vào đến Bồ Đề Cổ Thụ phạm vi bên trong. Ở băn khoăn một lúc sau, phát hiện mọi người không chút nào rời đi khu vực này ý tứ sau, hung thú nhóm không khỏi phát sinh phẫn nộ gào thét, cuối cùng chậm rãi rút đi. Hô, rốt cục rời đi. Đang nhìn đến hung thú nhóm rời đi, trong đội ngũ không khỏi nhất thời có người thở dài một cái. Trong lòng có chút vui mừng. Từ cổ vực đài xuất phát, mọi người tạo thành đội ngũ một đường qua lại vô biên vô hạn hung thú triều, cuối cùng đến nơi này. Thế nhưng tuy rằng mục đích là đạt đến, nhưng là hy sinh nhưng cũng tuyệt đối không ít. Vốn là cuồn cuộn kéo dài đội ngũ, trải qua hung thú triều xung kích sau, những người còn lại liền một phần tư cũng chưa tới. Phần lớn đấu giả đều ở trên đường không có thể kiên trì, chôn thây ở hung thú trong miệng cùng chảo dưới. Mà cho dù là số may, đến nơi này đấu giả, trừ như Lâm Dạ như vậy cường giả cấp cao nhất ở ngoài, rất nhiều người đấu khí trong cơ thể cũng hầu như tiêu hao hết. Nếu như lại đối mặt hung thú triều xung kích, những người này có thể sống được bao nhiêu? Đúng là một ẩn số. Hiện tại hung thú triều bởi vì không biết nguyên nhân thối lui, không thể bảo là một tin tức tốt. Ở đến Bồ Đề Cổ Thụ phạm vi bên trong sau, tuy rằng hung thú triều là rút đi, thế nhưng Lâm Dạ lại biết, nguy hiểm có thể vẫn không có giải trừ. Bồ Đề Cổ Thụ tuy rằng không phải hung thú, thế nhưng từ trình độ nào đó tới nói, độ nguy hiểm so với những hung thú này cũng cao hơn nhiều lắm. Nếu như không phải biết nội dung vở kịch, nắm giữ Bồ Đề Cổ Thụ cần dị hỏa, đối với thu được Bồ Đề Cổ Thụ cơ duyên, Lâm Dạ là không có một chút chắc chắn nào. Mà ở hung thú triều đều thối lui sau, may mắn đến nơi này mọi người không khỏi dồn dập say người, đem ánh mắt đều nhìn về phía sau Bồ Đề Cổ Thụ. Từ đằng xa đến xem, Bồ Đề Cổ Thụ chính là một cây tre trời xanh ngọc đại thụ. Thế nhưng đang đến gần sang đây xem sau, từ khoảng cách gần xem Bồ Đề Cổ Thụ, Bồ Đề Cổ Thụ mang cho người ta chấn động không khỏi càng to lớn hơn. Ngoại trừ to lớn thân cây cùng tre trời độ cao ở ngoài, Bồ Đề Cổ Thụ vỏ cây lên tràn đầy nhằng nhịt khắp nơi vết rạn nứt, tỏa ra phồn thịnh hơi thở sự sống. Đây là dấu vết tháng năm mà Bồ Đề Cổ Thụ mặt trên sinh trưởng ra vô số cây cần cùng từng cây từng cây thon dài cành cây, cũng dường như bàn cầu ngọa long như thế, xem ra đặc biệt cứng cáp cùng cầu kết, cũng đặc biệt làm người khác chú ý. Có điều này còn không phải nhất làm người chấn động. Nhất làm người chấn động là Bồ Đề Cổ Thụ đủ để bao trùm một cái cỡ nhỏ thành thị to lớn tán cây. Bồ Đề Cổ Thụ khổng lồ tán cây triển khai, liền giống như đỉnh đầu che trời xanh ngọc mây dù như thế, bao trùm bốn phía hơn nửa ánh sáng xanh lục khu vực, tỏa ra mãnh liệt hơi thở sự sống. Từng mảng xanh lục Bồ Đề Cổ Thụ lá cây dĩ nhiên so với người còn lớn hơn, khiến người không khỏi cảm thấy thán phục. Đây chính là Bồ Đề Cổ Thụ sao? Này hình thể cũng thật là to lớn đây. Đồng thời trên người còn tràn ngập cổ xưa cùng mãng hoang khí tức, không hổ là trong truyền thuyết tự thời đại viễn cổ liền truyền lưu đến nay thần thụ. Nhìn cách đó không xa bồ đề cổ thụ, Đường Trấn không khỏi khẽ vuốt râu dài, thán phục không ngớt, chúng ta qua đi đi. Cũng không biết này bồ đề cổ thụ cơ duyên nên làm sao thu được. Nghe được Đường Trấn, mọi người cũng không có người phản đối, mà là đồng thời hướng về bồ đề cổ thụ liền tiếp cận qua đi. Có điều ngay ở khoảng cách bồ đề cổ thụ còn có hơn 100 mét thời điểm, Hồn Ngọc nhưng mang theo bên người hồn tộc cùng hồn điện cường giả đột nhiên chậm lại bước chân. Có điều tất cả những thứ này đều bị Lâm Dạ xem ở trong mắt, nhưng là không khỏi ánh mắt nhất động, nhất thời mở miệng nói: Hồn Ngọc các hạ dẫn người thật vất vả chạy tới nơi này, làm sao không có chút nào kích động, trái lại tốc độ còn chậm lại cơ chứ? Nghe được Lâm Dạ, vốn là rất nhiều sức chú ý đều phóng tới bồ đề cổ thụ trên người, người không khỏi dồn dập nhìn về phía Hồn Ngọc, ánh mắt có chút híp lại. Đối với Hồn Ngọc, tuy rằng rất nhiều người còn không rõ, thế nhưng đối với hồn tộc tính khí cùng bản tính, rất nhiều người vẫn là biết cái đại khái. Trước Hồn Ngọc tuy rằng biểu hiện rất hòa thuận, đưa ra thành lập đội ngũ kiến nghị, còn nhường thực lực người mạnh nhất ở mặt trước mở đường cùng ở phía sau đoạn hậu. Thế nhưng này có thể cũng không ý nghĩa Hồn Ngọc chính là người tốt lành gì. Trước đề nghị, Hồn Ngọc cũng là vì mình cùng hồn tộc người có thể đến bồ đề cổ thụ nơi này, mà sở dĩ nhường thực lực người mạnh nhất ở mặt trước mở đường cùng ở phía sau đoạn hậu cũng không phải vì cái gì công bằng, hoặc là đối với thực lực nhỏ yếu đấu giả lòng mang thiện ý. Chỉ là thuần túy vì an những thế lực lớn khác tâm, không cho tổ đội xuyên qua thú triều kế hoạch bị chống lại mà thôi. Từ hồn tộc thành lập hồn điện chung quanh thu gạt chết đi luyện dược sư linh hồn, kích động chiến tranh thu gạt linh hồn đến xem, chỉ cần là có chút thế lực người, đều biết hồn tộc là cái gì đức hạnh, mà Hồn Ngọc là hồn tộc một thành viên, cũng sẽ không ngoại lệ. Đối với mặt ngoài hiền lành, thế nhưng nội tâm nhưng rất hung tàn Hồn Ngọc tới nói, tuyệt đối là bồ đề cổ thụ có vấn đề lớn. Không phải vậy đối phương khẳng định là mang theo hồn tộc cùng hồn điện cường giả cái thứ nhất xong lên phía trước nhất, mà không phải rơi ở phía sau. Nhìn thấy hết thảy mọi người hướng về chính mình nhìn lại, trong đó có cổ tộc người, Hồn Ngọc cũng biết hẳn là hố không được người, không khỏi tiếp tục chứa một bộ hiền lành dáng vẻ, khẽ mỉm cười nói: Ha ha, không có gì, chỉ là vừa nãy ở hồi ức từ gia tộc bên trong xem qua điển tịch. Căn cứ chúng ta hồn tộc điển tịch ghi chép, lần trước bồ đề cổ thụ lúc xuất thế, chúng ta hồn tộc cũng là phái ra qua cường giả đến đây kiểm tra cơ duyên. Vị kia tổ tiên chỗ ở, đã là bán thánh cấp độ cường giả, thế nhưng ở bồ đề cổ thụ một nhóm sau liền lại cũng không trở về nữa. Này bồ đề cổ thụ có lẽ có nguy hiểm, bồ đề cổ thụ gặp nguy hiểm. Nghe được Hồn Ngọc, tất cả mọi người không khỏi có chút cau mày, trong lòng có chút trầm trọng, vốn là liều mạng đến đây mãng hoang cổ vực, chính là vì từ bồ đề cổ thụ nơi này được cơ duyên. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, trước sông qua thú triều còn lâu mới là điểm cuối, hiện tại khả năng còn muốn đối mặt bồ đề cổ thụ uy hiếp. Lẽ nào bồ đề cổ thụ có ý thức? Tuy rằng hầu như chưa từng nghe nói có thực vật trở thành ma thú, thế nhưng bồ đề cổ thụ dù sao cũng là từ thời đại viễn cổ tồn tại đến nay thần thụ. Thật sự đản sinh ra linh trí cũng không phải không thể nào. Hồn Ngọc, liền như là cho trong lòng tràn đầy hừng hực mọi người trên đầu tạt một chậu nước lạnh như thế, nhường vốn là hưng phấn hướng về bồ đề cổ thụ đi đến mọi người hành động nhất thời trở nên cẩn thận lên. Thiếu gia, này bồ đề cổ thụ trên người có cho người cảm giác rất không tốt khí xám, cảm giác rất giống là nhân loại tâm tình tiêu cực. Chấm ngoặc kép, ở hướng về bồ đề cổ thụ đi đến thời điểm, Thanh Lân nhìn bồ đề cổ thụ, không khỏi đột nhiên tiến đến Lâm Dạ bên tai, thấp giọng nói rằng: Ta biết rồi. Lâm Dạ khẽ gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng. Trên thực tế, đối với bồ đề cổ thụ trên người khí xám, Lâm Dạ cũng biết, hơn nữa còn biết những này khí xám khởi nguồn là bởi vì thời đại viễn cổ hai vị đấu đế đại chiến. một tôn đấu đế muốn dùng bồ đề cổ thụ khôi phục thương thế. Kết quả bị bồ đề cổ thụ phản kích cùng mặt khác một tôn đấu đế cho đánh chết. Sau đó này chết đi đấu đế tâm tình tiêu cực từ đây xâm nhuộm bồ đề cổ thụ. Hắn chính là muốn thông qua dị hỏa vì là bồ đề cổ thụ loại trừ những này tâm tình tiêu cực. Bồ đề cổ thụ mới sẽ cho hắn lên cấp đấu thánh cơ hội. Mà ngay ở Thanh Lân cùng Lâm Dạ nói xong liên quan với khí xám tin tức sau. Đột nhiên, trước mặt to lớn bồ đề cổ thụ trong giây lát phóng ra chói mắt màu ngọc bích thần quang. Ở màu ngọc bích thần quang dưới, bồ đề cổ thụ trung tâm vị trí trong nháy mắt hiện ra một đoàn phảng phất trái tim giống như ầm ầm. Nhảy lên màu xanh lục chùm sáng. Bồ đề tâm, nhìn thấy xanh ngọc chùm sáng. Mọi người không khỏi nhất thời kêu to lên, mà một giây sau, bồ đề cổ thụ tán cây bên trong liền đột nhiên rủ xuống mấy cây trắng kiện cành cây. Trực tiếp tiếp xúc được mặt đất sau đó cành cây đột nhiên nứt ra. Năm đạo tỏa ra bán thánh cấp bậc khí thế khủng bố. Thế nhưng là mặt không hề cảm xúc thân ảnh nhất thời chậm rãi từ cành cây bên trong đi ra. Bán thánh, cường giả, chấm ngoặc kép. Khi thấy bồ đề cổ thụ dĩ nhiên thả ra năm tôn cường giả cấp bậc bán thánh. Sắc mặt của mọi người nhất thời trở nên rất là khó coi. Này năm cái bán thánh đều không có cái gì sóng linh hồn. Hẳn là con rối. Đại gia không cần phải sợ. Chúng ta liên thủ vẫn là có thể ứng đối. Đang nhìn đến năm tôn bán thánh chậm rãi đi tới thời điểm. Nhận ra được năm tôn bán thánh sóng linh hồn khác thường. Hồn Ngọc ánh mắt lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói rằng, đây chính là có năm tôn bán thánh cường giả, chúng ta nên đối phó thế nào? Một bên, Thiên Yêu Hoàng tộc thiếu tộc trưởng Cửu Phượng không khỏi sắc mặt có chút khó coi nói. Này rất đơn giản, này năm cái bán thánh, chúng ta hồn tộc đối phó một cái bán thánh, cổ tộc đối phó một cái bán thánh, các ngươi Thiên Yêu Hoàng tộc đối phó một cái bán thánh. Bên kia tinh vẫn các ba cái gia hỏa đối phó một cái bán thánh. Còn có hai cái bán thánh. Còn lại tất cả mọi người hợp lực đối phó. Như vậy đều có thể đi. Hồn Ngọc chậm rãi nói. Có thể, này rất công bằng. Đối với Hồn Ngọc đề nghị, Lâm Dạ nhàn nhạt mở miệng nói. Có điều nói xong, Lâm Dạ lại quay về bên người Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân truyền âm nói. Chờ một lúc thời điểm chiến đấu. Cũng không muốn cách ta quá xa. Biết không? Ồ, nghe được Lâm Dạ truyền âm. Mặc dù có chút nghi hoặc. Thế nhưng Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên vẫn gật đầu một cái. Sau đó dựa theo Hồn Ngọc sắp xếp. Tất cả mọi người tại chỗ chia làm 5 nhóm người phân biệt đón lấy bồ đề cổ thụ thả ra 5 tôn bán. Thánh. Sau đó bắt đầu cùng này 5 tôn nửa thánh chiến đấu lên. Ở quá trình chiến đấu bên trong. Lâm Dạ cái gì những thủ đoạn khác đều không có triển khai. Chính là khởi động dị hỏa cùng một tôn bán thánh giao thủ. Sau đó mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên bất chi bất giác hướng về bồ đề cổ thụ di động qua đi. Hắn đây là đang câu cá. Mà kết quả cũng quả nhiên mỗi cái ra ngoài Lâm Dạ dự liệu. Bởi vì Lâm Dạ không ngừng bày ra trong tay dị hỏa uy lực. Bồ đề cổ thụ rốt cục ngồi không yên. Ở Lâm Dạ mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tiếp cận đến bồ đề cổ thụ bên sau. Bồ đề cổ thụ thân cây đột nhiên bắn mạnh ra một đạo màu xanh lục cột sáng. Trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Dạ, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên ba người. Sau đó màu xanh lục cột sáng nhanh chóng thu lại. Trong nháy mắt liền đem Lâm Dạ, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên ba người thu vào bồ đề cổ thụ thân cây bên trong. Trong lúc nhất thời. Lâm Dạ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó chờ đợi tầm mắt lần thứ hai rõ ràng lên. Lâm Dạ phát hiện mình đã hư đạp ở trong trời cao. Trong cơ thể phun trào vô tận sức mạnh. Nhất cử nhất động cũng có thể dễ dàng xé rách không gian. Đồng thời Lâm Dạ vẫn có thể cảm nhận được. Hắn tự hồ có thể mang đấu khí trong cơ thể bộc phát ra. Kết hợp bên người thiên địa chi lực hiển hóa ra một tôn có thể đổ nát thiên địa to lớn pháp thân. Đối với vị này pháp thân, Lâm Dạ biết, cái này gọi là đấu đế chân thân. Ảo cảnh, biết ta muốn thu được có thể đổ nát thiên địa đấu đế lực lượng. vì lẽ đó liền dùng ảo cảnh nhường ta trải nghiệm sức mạnh như vậy mê hoặc ta. Cái cảm giác này xác thực rất chân thực, thế nhưng ảo cảnh vĩnh viễn chỉ là ảo cảnh. Hư đạp ở trên bầu trời, Lâm Dạ sắc mặt hờ hững, tuy rằng trong cơ thể phun trào vô tận sức mạnh, thế nhưng Lâm Dạ thần hồn rõ ràng nói cho Lâm Dạ, tất cả những thứ này đều là giả, mà hắn không cần giả tạo sức mạnh. Bồ đề cổ thụ, ta biết ngươi có linh trí, ngươi đem ta thu vào tới là có việc yêu cầu ta đi. Kỳ thực giữa chúng ta có thể làm cái giao dịch, đứng ở ảo cảnh không gian bên trong. Lâm Dạ mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng rất là dễ dàng liền có thể phá hoàn cảnh. Nhìn về phía bồ đề cổ thụ bản thể vị trí, sau đó mở miệng nói. Mà nghe được Lâm Dạ, cảm giác được Lâm Dạ tựa hồ thật sự đã có thể phá chính mình ảo cảnh. Bồ đề cổ thụ trầm mặc một hồi, cũng không có lại tiếp tục kiên trì dùng ảo cảnh mê hoặc Lâm Dạ, mà là trong nháy mắt giải trừ hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy giả tạo ảo cảnh không gian đột nhiên sụp đổ rồi. Bốn phía trong nháy mắt hóa thành xanh lục bát ngát sắc không gian. Mà ở màu ngọc bích không gian bên trong, ngay ở khoảng cách Lâm Dạ cách đó không xa, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên liền trôi nổi ở không gian bên trong. Tựa hồ còn chìm đắm ở ảo cảnh bên trong, mặt đẹp lên mang theo nụ cười hạnh phúc. Mà ở phía xa, theo một trận óng ánh ánh sáng xanh lục tỏa ra mà ra, một cây phảng phất do ngọc bích đúc ra mà thành, độ cao có tới cao vạn trượng bồ đề cổ thụ trong nháy mắt hiện lên. Tiếp theo, bồ đề cổ thụ trong nháy mắt bắn ra một đạo ánh sáng xanh lục, trúng đích Lâm Dạ. Lâm Dạ trong đầu nhất thời tùy theo chiếu phim lên một hồi ảo cảnh. Trận này ảo cảnh nói chính là bồ đề cổ thụ sở dĩ trên người sẽ xuất hiện khí xám nguyên nhân. Ngươi là muốn ta loại trừ bên trong cơ thể ngươi đấu đế tâm tình tiêu cực. Thế nhưng coi như ta có dị hỏa, muốn loại trừ bên trong cơ thể ngươi đấu đế tâm tình tiêu cực cũng căn bản là không thể. Vậy cũng là đấu đế tâm tình tiêu cực. Xem xong ảo cảnh, Lâm Dạ có chút cau mày nhìn về phía bồ đề cổ thụ. Hỏi, nghe được Lâm Dạ, bồ đề cổ thụ nhất thời khẽ đung đưa mấy lần. Hơn 20 nói ánh sáng xanh lục từ bồ đề cổ thụ tán cây bên trong bắn mạnh mà ra, trôi nổi ở Lâm Dạ trước mắt. Nhưng là hơn 20 viên bồ đề tử. Ngươi là muốn ta dùng dị hỏa thiêu đốt bồ đề tử, lợi dụng bồ đề tử sức mạnh giúp ngươi giải trừ đấu đế tâm tình tiêu cực. Lâm Dạ phảng phất rõ ràng cái gì, mà bồ đề cổ thụ cũng thuận theo khẽ đung đưa, phảng phất là ở gật đầu. Tốt, vậy ta liền thử xem. Bởi vì biết bồ đề cổ thụ sẽ cho thù lao, Lâm Dạ cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp đáp ứng rồi bồ đề cổ thụ. Tiếp theo, Lâm Dạ liền lợi dụng tam thiên tinh thần tử tinh diễm thiêu đốt bồ đề tử. Thông qua bồ đề tử thanh khí từng điểm một đem bồ đề cổ thụ trong cơ thể đấu đế tâm tình tiêu cực cho loại trừ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.